Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Thứ 428 chương lại lần nữa trúng độc. Huyệt động rất sâu, đến lúc bởi vì sốt ruột vẫn chưa cảm thấy trường. Hiện tại cứu được Ninh Khanh Khanh, trong lòng không có như vậy hoảng. Mới giật mình giác Nhan Chư Thiên thật đúng là cái tâm tư kín đáo người. Vậy mà đem Ninh Khanh Khanh giấu sâu như vậy, nếu như lần này không có Nhục Nhục ở, sợ là rất khó nhanh như vậy tìm được Ninh Khanh Khanh. Ba người mới từ trong huyệt động ra, đã nhìn thấy chuẩn bị tiến vào Nhan Chư Thiên mặt lộ vẻ hung ác nhìn về phía bọn họ. Đạo, không ngờ tới còn rất nhanh, như vậy cũng tốt, vậy ta liền đem bọn ngươi cùng nhau thu thập. Tỉnh đến lúc đó ta từng cái thu thập lao lực khẩu khí đảo không nhỏ. Phượng Hoàng tinh phách từ bỏ. Khải Thiên Thìa từ bỏ. Con người của ta chất từ bỏ. Ninh Khanh Khanh theo Phượng Phi Bạch trong lòng nhảy xuống. Cười lạnh nhìn về phía Nhan Chư Thiên. Đạo, đáng tiếc a, ta mới sẽ không cho ngươi đâu, ngươi. Nhan Chư Thiên mặt đô khí thành gan lợn xác, nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo hảo hảo. Vậy ta hôm nay liền lấy mạng của ngươi. Ngữ âm vừa mới rơi, liền thân thủ chiêu ra huyền ma vượn hướng phía Ninh Khanh Khanh gọi quá khứ. Hôm nay hắn liền muốn cho này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu coi được. Hắn đường đường cửu tiêu điện điện chủ, liền muốn cho cái tiểu nha đầu này nhìn nhìn cái gì mới là dùng thực lực nói chuyện. Hôm nay liền muốn đè ép nàng này cuồng vọng kiêu ngạo. Ninh Khanh Khanh mỉm cười, vừa ở trong sơn động, vốn là rời rạc búi tóc đã sớm rơi là tả mờ. Đón huyền ma vượn mang theo kình phong, như mực sợi tóc mãnh phân dương lên, khí thế khiếp người nhìn phía công qua đây huyền ma vượn. Cũng không cuống quýt chiêu ra thất sắc liên cho mình cùng Phượng Phi Bạch chụp vào phòng ngự tăng. Phúc cùng gia tốc, huyền ma vượn điên cuồng hét lên tới gần Ninh Khanh Khanh. Xung quanh cây cối theo nó thân hình khổng lồ xông tới cũng nhao nhao đội đất lên. Trong lúc nhất thời quát khởi đá cát, tịch cuốn tới gãy cây cối tất cả đều hướng về Ninh Khanh Khanh bọn họ đánh tới. Cũng bất quá như vậy thôi, Ninh Khanh Khanh phi thân nhảy lên, về phía sau cấp tốc rút khỏi, không chờ huyền ma vượn gần người, liền nhẹ dẫm nó hướng trái ngược hướng bay đi, thân thể của nàng nhẹ nhàng. Đối phó huyền ma vượn loại này hành động bất tiện mãnh thú. Lại là rất có ưu thế. Ninh Khanh Khanh chiêu ra thất huyền cầm toàn lực công hướng huyền ma vượn. Nhưng là trừ bán nguyệt cầm nhận đối với nó có thể tạo được giảm tốc độ tác dụng ngoại. Bạo liệt cầm nhận đối với da dày thịt béo huyền ma vượn đến nói. Tác dụng vậy mà cực kỳ yếu ớt, huyền ma vượn hoàn toàn không để ý tới Phượng Phi Bạch. Chỉ một lòng công hướng Ninh Khanh Khanh, thiết quyền sở đến chỗ đều là thật sâu hố động, còn nương theo cỏ này đốt trọi mùi. Ha ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi thế nào lại là đối thủ của ta? Có phần quá không biết tự lượng sức mình. Nhan Chư Thiên cười đắc ý đạo, hắn bây giờ là lệnh tôn so với Ninh Khanh Khanh thế nhưng sinh sôi nhiều hơn hai đẳng cấp đi. Dù cho Phượng Phi Bạch ở thì thế nào? Hắn hôm nay liền là muốn một lòng đem này Ninh Khanh Khanh tính mạng nhất cử bát. Bệnh tâm thần cười to giữa, huyền ma vượn trong miệng phun cháy, hướng Ninh Khanh Khanh chỗ phương hướng đánh tới, bởi vì Nhan Chư Thiên ảnh hưởng, trên người nó khí thế hung ác quá nặng, không nhìn Phượng Phi Bạch tử hỏa cấp trên người nó mang đến đau đớn. Tăng nhanh tốc độ đánh thẳng Ninh Khanh Khanh, xung quanh cây cối ở nó phun ra hỏa chung đã đốt. Trong không khí tràn ngập cuồn cuộn khói đặc, như là khói thuốc súng tràn ngập chiến trường, cây cối cháy phát ra phích ba thanh, cực kỳ giống vạn vật kêu rên, làm cho người ta theo trong lòng phát lạnh, thế nhưng Ninh Khanh Khanh cũng không phải cái gì nhát gan bọn chuột nhát. Kể từ đó lại là càng thêm kích phát rồi nội tâm của nàng hiếu chiến gen. Nàng chính là một người như thế, việt tỏa việt dũng, hừ, thắng bại chưa phân. Chúng ta ai mà không ai đối thủ vẫn chưa biết được đâu, Ninh Khanh Khanh ta ta cười. Cõi này Nhục Nhục liền hướng phía huyền ma vượn trước mặt mà lên. Xong, tiểu bạch hùng cho nó điểm màu sắc nhìn một cái. Nhục Nhục cưỡi ở bão tuyết trắng tuyết trên người. Chỉ huy, hai tiểu đồng bọn đã rất có ăn ý. Nhục Nhục vừa dứt lời, Tiểu Bạch Hùng liền một ngụm băng chuẩn xác không có lầm phun hướng về phía Huyền Ma Vượn. Trải qua một khoảng thời gian trưởng thành, Tiểu Bạch Hùng phun ra băng như hoa tuyết bàn giạt ra. Thế nhưng mỗi một phiến hoa tuyết cũng như cùng lợi kiếm bình thường bắn về phía Huyền Ma Vượn. Không tệ, không tệ, Nhục Nhục đối Tiểu Bạch Hùng biểu hiện tiến hành cho phép. Chỉ huy nó liền hướng Huyền Ma Vượn nơi cổ chạy đi. Chân vừa mới rơi ổn, Nhục Nhục một lặn xuống nước liền chát đi lên, tìm đúng vị trí hung hăng cắn đi lên, dẫn tới Huyền Ma Vượn một trận kêu rên, sinh sôi đem hai vật nhỏ quăng ra. Nhục Nhục là thao thiết, cho dù Huyền Ma Vượn lại hậu ra, ở trong miệng của nàng đều là một bữa ăn sáng. Mẫu thân, nó thì thực sự là thúi quá, Nhục Nhục ghét bỏ phun ra một ngụm. Vừa nàng bị Huyền Ma Vượn ném ra thời gian, Phượng Phi Bạch rất là ổn định bắt bọn nó hai đô vững vàng tiếp được. Ai nhượng ngươi cái gì đô cắn, Ninh Khanh Khanh ha ha cười. Lại là tâm tình thật tốt, rất là thả lỏng nhìn về phía Nhục Nhục, chút nào không có trong chiến đấu không khí khẩn trương. Ngao, bị cắn Huyền Ma Vượn bị Nhục Nhục này một ngụm triệt để chọc giận. Thú mắt viên trừng, chầm cánh tay công hướng Ninh Khanh Khanh, kia tư thế hận không thể một chút liền đem Ninh Khanh Khanh vỗ vào lý. Dùng thoát thân không được, Ninh Khanh Khanh xoay người lại cho nó nửa tháng cầm nhận công. Đi cả nhắc một nhảy giống như là muốn sau này triệt hồi. Lại là hư hoàng nhất chiêu, hướng về Nhan Chư Thiên chỗ phương hướng chạy thẳng tới mà đi. Của nàng cầm nhận vậy mà không tốt xuyên thấu Huyền Ma Vượn ra. Vậy lấy nó chủ tử khai đao đi, dù sao chủ tớ sớm muộn muốn thua bởi trong tay mình. Cái nào chết trước đô như nhau, còn Huyền Ma Vượn sẽ để lại cho có thể đánh động nó Phượng Phi Bạch cùng Nhục Nhục được rồi. Tiền Nhan điện chủ, bây giờ là hai chúng ta tiêu khiển thời gian, Ninh Khanh Khanh ta ta cười. Rất nhanh gảy dây đàn công hướng Nhan Chư Thiên, nàng hôm nay liền muốn mạng của hắn. Nhan Chư Thiên nhất thời lại bị hắn vừa một ngụ một con nhóc cấp kinh hãi. Không ngờ nhỏ như vậy một tiểu nha đầu, thậm chí có mạnh như vậy sức bật. Kia cầm nhận sở đến chỗ, vậy mà đồng thời đem cần mấy người vây quanh đại thụ cấp đồng thời cắt đứt. Không kịp nghĩ nhiều, Nhan Chư Thiên chỉ phải vội vàng phi thân né tránh, có Huyền Ma Vượn ở trên người của hắn cũng có này phòng ngự tăng phúc. Cho dù mấy cầm nhận cọ đến hắn nhưng cũng không có tạo thành quá lớn thương tổn. Tiền điện chủ, còn nhỏ nhìn con nhóc sao? Ninh Khanh Khanh khóe miệng câu ra một mặt coi được đường vòng cung. Nhưng là lại dẫn theo 10 phần hàn ý. Chăng cháo, ta lại là không tin. Ngươi còn có thể nhảy ra cái gì lãng đến, Nhan Chư Thiên không thèm cười. Đem Huyền Ma Vượn lại lần nữa triệu hoán qua đây. Như trước còn tiếp tục công hướng Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh thở dài. Này Nhan Chư Thiên thật đúng là cố chấp. Dục muốn lại công. Lại thấy Nhan Chư Thiên sắc mặt khẽ động, chầm cánh tay lên, hét lớn một tiếng, kia Huyền Ma Vượn quanh thân vậy mà như là nổi lên hỏa. Mà tầng này hồng chói mắt ánh lửa, lại là tượng ô dù bình thường làm cho không người nào pháp gần người. Trong lúc nhất thời liên Phượng Phi Bạch Tử Hỏa Đô mất đi tác dụng, Huyền Ma Vượn chu lên sông Ninh Khanh Khanh chạy tới, kia quanh thân ngọn lửa. Sở đến chỗ hết thảy đô giấy lên đại hỏa, chỉ thấy nó vòng tràng một vòng, giấy lên cây cối, đem Ninh Khanh Khanh mọi người đều vây quanh ở tại quyển lửa trong. Dựa vào, như thế âm ngoan, Nhục Nhục mang theo Tiểu Bạch Hùng dập tắt lửa. Ninh Khanh Khanh hướng về phía Nhục Nhục hô, chính mình thì trốn Huyền Ma Vượn công kích cùng Phượng Phi Bạch cùng nhau dắt tay công hướng Nhan. Chư Thiên, nàng cũng không tin này ta. Nàng còn không đối phó được Nhan Chư Thiên, Ninh Khanh Khanh mâu quang hư mị, không ngừng dùng bán nguyệt cầm nhận công kích Nhan Chư Thiên. Do dự công kích tốc độ cực nhanh, Nhan Chư Thiên cơ hồ muốn chiêu không chịu nổi, bên cạnh Phượng Phi Bạch thủ đoạn nhẹ chuyển, tử hỏa theo trong tay triệu hoán ra, một màu tím hỏa long khí thế bức nhân đánh thẳng Nhan Chư Thiên mặt. Nhan Chư Thiên không kịp chỉ huy Huyền Ma Vượn tập kích Ninh Khanh Khanh. hắn biết Phượng Phi Bạch Tử Hòa lợi hại, chỉ phải triệu hoán huyền ma vượn tre ở chính mình phía trước, để chống đỡ Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch Giáp Công. Đối phó hai người quả thật có chút cố hết sức, thế nhưng, Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch cũng rất là nhẹ nhõm. Muốn không phải là bởi vì cái kia ghét mang hỏa khỉ. Nàng thật đúng là nghĩ đậu đậu Nhan Chư Thiên. Thế nhưng hiện tại, nàng chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Phượng Phi Bạch con ngươi như ngôi sao nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Nàng ở trong chiến đấu vẫn luôn vô cùng tự tin. Như vậy thần thái làm cho nàng có vẻ độc nhất vô nhị. Không, Nhan Chư Thiên trốn ở huyền ma vượn phía sau. Chỉ vào Ninh Khanh Khanh uống được. Hắn hôm nay một trận chiến này mục tiêu liền cho tới bây giờ cũng không biến quá. Chỉ cần thấy Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch thế công vừa chậm. Hắn tìm chuẩn cơ hội tập kích Ninh Khanh Khanh, dựa vào, quá hèn hạ được chứ. Đánh người tốt xấu bình quân một điểm, lôi ta đánh chưa xong tính cái quỷ gì. Ninh Khanh Khanh đối với Nhan Chư Thiên loại này hành vi rất là bất mãn ý. Nhục nhục bên kia hiển nhiên đã mở ra một lối ra. Mà đúng lúc này, Nhan Chư Thiên thấy linh lực của hắn đã sắp chi nhịn không được huyền ma vượn. Đứng dậy liền muốn theo cái lối đi kia chạy trốn. Đây là hắn một đường sinh cơ. Nhục nhục cho ta ngăn cản hắn. Ninh Khanh Khanh nhìn thấu Nhan Chư Thiên ý đồ. Chỉ vào bóng lưng của hắn liền hướng nhục nhục uống được. Hảo liệt nhục nhục liền đứng ở thông đạo bên cạnh. Rất là phương tiện chỉ huy tiểu bạch hùng khoảng cách gần đóng băng Nhan Chư Thiên. Nhan Chư Thiên chỉ biết chạy ra, lại bị nghĩ đến bị bên cạnh nhục nhục giảm tốc rất là tức giận nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Hảo, đã hôm nay hắn đi không được, kia tử cũng muốn kéo cái đệm lưng, nàng Ninh Khanh Khanh cũng đừng muốn sống. Nghĩ, Nhan Chư Thiên ống tay áo một phút, liền cầm đen nhánh ám tiễn xông về Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh đang bề bộn cùng huyền ma vượn quấn đấu. Hiển nhiên cũng không có chú ý tới Nhan Lăng Thiên mở armor siêu cẩn thận. Phượng Phi Bạch phi thân quá khứ muốn giật lại Ninh Khanh Khanh. Lại bị ám tiễn thẳng tắp đâm vào xương bả vai. Mà mũi tên này hiển nhiên là thối độc. Không đầy một lát Phượng Phi Bạch vai liền đã đen nhánh một mảnh. Tiện nhân, Ninh Khanh Khanh oán hận chừng hướng Nhan Chư Thiên. Sao khởi cầm nhận liền công hướng hắn, lúc này cầm nhận như là dẫn theo tức giận bình thường. Cùng liệt liệt kình phong liền nhằm phía Nhan Chư Thiên, cuồng phong sở đến chỗ vậy mà sinh sôi đem hỏa thế đè ép đi xuống. Chỉ còn lại có trên mặt đất lấm tấm ngọn lửa, Nhan Chư Thiên kinh hãi, Ninh Khanh Khanh vậy mà ở trong chiến đấu đem linh lực lại tăng lên một cấp bậc. Đây là cho tới bây giờ liền không có phát sinh quá sự tình. Thế nhưng hiện tại hắn đã không kịp kinh ngạc, bởi vì linh lực của hắn đã hao hết, huyền ma vượn đã bắt đầu mơ hồ khởi đến, như là ảo ảnh bình thường. Nếu như hắn không trốn nữa, sợ là liền không chịu nổi, sinh sôi cả Ninh Khanh Khanh nhất chiêu, Nhan Chư Thiên liền liều mạng muốn hướng xa xa chạy đi. Hết chương.